Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Mắt Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 33, canh thịt. Đường Nghèo không biết mình hôn mê đã bao lâu. Trong lúc mơ màng, Hả Mạc Mạc đang cho anh ăn thứ gì đó. Anh mở mắt, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ. Không cần cho bà ăn. Anh quay đầu đi, cự tuyệt. Hả Mạc Mạc nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lo xo trên chén anh. Con đi ra ngoài xem thì dường như đám 16 đi hết rồi. Con và Gâu Gâu bắt được một con thỏ, vừa khéo mang về nấu cho ba ăn. Nước thịt ấm nóng mang theo mùi thơm bay lên. Hả Mạc Mạc đưa một thìa đến bên miệng anh. Ba nếm thử một chút đi. Mạc Mạc hầm mềm lắm. Môi lưỡi Đơn Ngạo đều đã cứng đờ, thật lâu sau mới cảm nhận được cái vị mềm mềm ấy. Nhưng dù vậy, suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng. Tên chủ Tân Quốc mặc dù không có tài cán gì, nhưng tính nhận hại là số 1. Sao hắn có thể đột nhiên rời đi? À, hắn mệt mệt do dự một lúc, ngay sau đó suy đoán. Con nghe nói một tên họ Tưởng biến thành zombie, có phải đây là bạn của hắn không? Đường Nghèo vẫn đau đầu, một lúc lâu sau mới phản ứng. Tưởng Hồng Phúc. Hả Mạc Mạc không tiếp tục vấn đề này, múc một thìa thịt thơm ngào ngạt đút vào trong miệng Đường Nghèo. Ba ăn đi. Đường Nghèo để cô bé đút một chén canh thịt thành cách thủy thơm ngát, chân mềm thật to cứ vơi dần. Trong bụng có đồ ăn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần. Anh hình như đã lấy lại được một chút sức lực. Hả Mạc Mạc mừng rỡ. Ba nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, đánh người tự đến 16 kia nhé. Đường Nghèo nắm tay cô bé. Lúc đó sắc mặt của bé trắng bệch, hai má cũng mất đi vẻ hồng hào rực rỡ trước kia. Đường Nghèo vẫn hết sức giơ tay lên vuốt tóc của bé. Bị ngốc. Liên tiếp mấy ngày đều là loại canh thịt này. Đường Nghèo bắt đầu nghi ngờ. Sao Mạc Mạc không ăn đi? Hả Mạc Mạc chỉ lắc đầu. Tinh thần của cô bé liên tiếp suy sụp, ngay cả đôi mắt đen láy cũng mất đi vẻ lấp lánh. Đường Nghèo mơ hồ cảm thấy canh thịt có vẻ không ổn. Trong đầu anh nhanh chóng đoán được, chẳng lẽ đây là thịt zombie? Kết luận này khiến anh cảm thấy buồn nôn. Khi nhìn thấy canh thịt, anh đã nôn ọe mấy lần, nhưng vẫn cố nén liều mạng nuốt xuống. Thậm chí không dám để cho hương thơm đó lưu lại trong miệng. Giữa tình huống bất đắc dĩ, dù chỉ có một phần vàng tỷ lệ sống sót, tuyệt đối không được bắt bẻ. Anh muốn sống. Nhớ tới người đàn ông bình viễn khóc chặt người bộ quân phục phẳng phiêu. Nhớ tới ánh mắt khinh bỉ đó. Nhớ tới hơn 100 vết đạn trên người Hả Mạc Mạc. Không thể vì chút khó khăn nhỏ này mà trốn tránh. Hai ngày được ăn giúp thể trạng cơ thể anh cải thiện hơn rất nhiều. Hả Mạc Mạc lại liếm vết thương cho anh. Để người tên Ngọc trong tế bào tiêu diệt virus, người tiến hóa trong cơ thể anh. Hơn nữa, gia tốc khôi phục vết thương. 3 ngày sau, Đường Nghèo rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Chuyện đầu tiên anh phải làm đương nhiên là tra xét tình huống bên ngoài. ngủ nhiều ngày nên anh không phân biệt nổi ngày đêm. Dưới màn hình, Angela hiển thị là 8 giờ. Từ ngạo không biết là buổi sáng hay buổi tối. Đây là một phòng thí nghiệm chiếu đắp rất lớn. Muốn vào bất kỳ một gian phòng nào cũng cần khẩu lệnh. Từ ngạo không có khẩu lệnh, Angela cũng không mở cửa. Nơi anh có thể quan sát chỉ có khu bên này mà thôi. Ngoại trừ rất nhiều thuốc, ống nuôi cấy, bàn mổ, còn lại là vô số dụng cụ ống dẫn như chiếm hết cả khu ba. Mang ra so sánh, phòng thí nghiệm trên tạc ASA và thật nghèo nàn giống như một cái tủ đồ chơi. Từ ngày nhíu mày, một mình Hạ Minh Tiến tuyệt đối không thể chi trả chi phí cho một phòng thí nghiệm như thế này. Chẳng lẽ tổ chức Thánh Đô đang âm thầm thao túng ủng hộ anh ta thật sao? Angela, anh ngồi trước bàn điều khiển, biết Angela có thể thay đổi góc nhìn camera. Cô có thể kiểm tra tình huống bên ngoài không? Angela nhanh chóng chuyển góc nhìn ra ngoài. Trước kia, vì che giấu bí mật, Hạ Minh Tiến nhất định đã tốn không ít công sức. Xung quanh đây có rất nhiều camera được ngụy trang để theo dõi mọi thứ bên ngoài. Nhưng lần này, virus zombie bùng phát gần như hủy diệt tất cả cơ sở hạ tầng trong thành phố. Rất nhiều camera đã hỏng. Hiện giờ, trên màn hình lớn chỉ có 3 màn hình còn nhìn được. Trên 3 màn hình, một là bãi đậu xe trống không, một là phía dưới cao ốc, một cái khác là quốc lộ bên ngoài. Hiện tại, tất cả đều trống không, không có bất cứ ai qua lại. Đã không còn nguy hiểm nữa rồi, các hạ. Thân thể anh chưa hoàn toàn phục vụ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Angela hiếm khi là nghiêm túc như vậy. Đừng ngạo đột nhiên mở miệng. Đã không còn nguy hiểm, tại sao cô không vui? Đèn đỏ nhấp nháy, Angela hình như không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Tôi là ai, các hạ, nguy hiểm không còn, tức là hai người sẽ rời đi. Mà đối với tôi, nó có nghĩa là từ biệt. Giải thích rất hợp logic. Trường Hạo quay đầu nhìn về phía camera trong góc. Lâu rồi cô không xem phim nhỉ, Angela? Angela đột nhiên im lặng, giọng đơn ngào lạnh lẽo. Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Angela không trả lời, đơn ngào xoay người leo ra cửa, dùng sức đập cửa. Hả mạc mạc. Không có ai đáp, phòng thí nghiệm giống như địa cung này yên tĩnh, như không có sự sống. Qua một lúc, Hạ Mạc Mạc mới tới. Đường Ngạo vẫn nằm bất động trên giường. Cô bé theo thường lệ đút canh thịt cho Đường Ngạo, sau đó dọn dẹp bếp cửa. Lúc cô bé đi ra ngoài, Đường Ngạo lặng lẽ đứng dậy, lách mình nắp sau cửa kim loại. Hạ Mạc Mạc đi tới cửa khu ba, dòng điện tử lạnh lẽo vang lên như thường lệ. Xin xuất trình thẻ ID hoặc khẩu lệnh. Hạ Mạc Mạc đọc một chuỗi khẩu lệnh, cửa điện tử mở ra. Khẩu lệnh chính xác, cho phép thông hành. Hạ Mạc Mạc đi ra ngoài, cửa kim loại đóng lại. Thay vì để cho người khác nói cho mình sự thật, chẳng biết đúng hay sai, không bằng tự mình kiểm chứng. Đây luôn là tác phong của tổng giám đốc Đường. Ra khỏi khu 3, bên ngoài có đánh dấu là khu 2. Đường Ngạo chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Nơi này có vô số tư bản người, có ngâm trong dịch dụng dưỡng, ống nuôi cấy, có nằm trong lòng thủy tinh. Đến gần nhìn có thể nhận ra những người này không phải do cơ thể mẹ loài người tự nhiên sinh ra. Có vài người gương mặt giống như động vật, có người tay chân lại ngắn ngủn, thậm chí có vài người giống động vật không xương sống. Nhưng điểm chung là những người này đều có đặc điểm của dân phi. Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay các cơ thể mình ăn thịt những thứ này, đường mạo vẫn nhịn, nhưng cuối cùng cần phải chống lên một thí nghiệm lớn, tiên cuồng nôn ra. Có con mắt xám trắng, có xám hắt, con thậm chí đã bắt đầu thối rữa. Nhưng vì nằm trong trung dịch thuốc nên trong phòng thí nghiệm chỉ có mùi thuốc. Từ nào mặc dù kinh hãi nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Anh vòng qua ống nuôi cấy lớn nhỏ không đều, đi về phía khu 1. Cả khu 1 gần như còn là não bộ. Các loại não được xếp hàng chỉnh tề, đánh số thứ tự. Bên trong cũng có rất nhiều chất lỏng hâm. Người nào nhìn kỹ, đại khái có thể chia ra mấy loại. Một loại là không màu như nước, có khả năng là nuôi virus bình thường. Tuy không chết, nhưng là tạo ra cơn đói mãnh liệt đến mức không tài nào tưởng tượng nổi. Một loại có màu xanh lá cây, đây là loại zombie tương đối thông minh, miễn cưỡng có thể trao đổi. Một loại là màu xanh dương, anh từng thấy hãng đặc mạc đã từng tạo ra một nhóm để đối phó với Trung Tân Quốc, sau đó Tử Không Phúc cũng nuôi dưỡng một nhóm để đối phó với anh. Còn có một loại là màu bạc, chất dịch xinh đẹp vô cùng. Đây có lẽ là loại để nuôi dưỡng gâu gâu. Đường Ngạo dù sao cũng kinh doanh làm thuốc 8 năm, anh có thể đoán ra được đại khái. Hạ Minh Tiến vẫn luôn dốc sức nghiên cứu tiến hóa của loài người. Có một ngày anh ta chế tạo loại virus tên người tiến hóa. Có lẽ để ức chế loại virus này, anh ta là nuôi dưỡng một loại virus tên người tinh lọc. Người tinh lọc có thể tiêu diệt người tiến hóa. Nhưng cũng chính trong quá trình này, virus người tiến hóa sinh ra kháng thể với người tinh lọc. Vì vậy, nó biến dị trở thành người tiến hóa đời thứ hai. Hạ Minh Tiến hết cách, không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu người tinh lọc đời thứ hai. Nhưng người tinh lọc đời thứ hai lại khiến cho người tiến hóa đời thứ hai sinh ra kháng thể lần nữa. Vì vậy, biến thành người tiến hóa đời thứ ba. Đường Ngạo biết, giữa các loại thuốc đương nhiên có thể sinh ra tương sinh tương khắc. Nhưng một khi từ thuốc ra trong cơ thể con người cũng có hệ thống miễn dịch của riêng mình. Hơn nữa, mỗi người có một thể chất riêng, tác dụng của thuốc cũng sẽ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Ngu xuẩn, anh mắng một tiếng, trong lòng cũng hiểu một điều. Thà rằng hủy diệt phòng thí nghiệm này, cứ tuyệt đối không được để người khác phát hiện. Nhưng ngày đến nhóm zombie mắt xanh kia của Tử Hồng Phúc, tâm trạng của anh lại xuống dốc. Rốt cuộc, thằng ta lấy được virus gốc ở đâu? Là trong quá trình dọn dẹp xác xảy ra sơ sẩy, hay là hắn đã phát hiện được nơi này? Quá nhiều vấn đề không nghĩ ra, đường nào thì có thể tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt lại là khu sinh hoạt. Đường Ngạo không biết thảm nát mạc tại sao lại dẫu anh đến khu sinh hoạt sâu nhất trong phòng thí nghiệm. Còn chưa đánh răng, anh đã nghe được tiếng vang nhỏ nhỏ. Tiếng gì vậy? Đường Ngạo bước nhanh hơn, leo vào một căn phòng. Đây là phòng bếp, nền gạch trắng như tuyết, bồn rửa chỉnh tề, đồ làm bếp đầy đủ. Thảm nát mạc ngồi phía dưới bồn rửa. Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm, cúi người, duỗi tay về phía cô bé. Mạc Mạc, sao vậy? Hạ Mạc Mạc không chịu đưa tay tới. Lúc này, Đường Ngạn mới thấy áo khoác trắng của cô bé dính đầy máu. Hạ Mạc Mạc, anh biến sắc, một tay ôm cô bé lên. Sau đó, cơ thể anh như bị người ta giáng cho một đòn thật mạnh. Hạ Mạc Mạc lúc này nhẹ đến đáng sợ. Anh không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng vén góc váy thấm máu. Hạ Mạc Mạc ngăn cản anh. Ba. Anh dường như không nghe thấy, tay tiếp tục tiến lên. Tình cảnh dưới góc váy làm não của anh trống rỗng. Dường như tất cả thịt trên đùi của cô đã bị róc ra, có vết thương đã kết vảy, có vết vẫn còn chảy máu, nhưng máu cũng không nhiều, những sợi tơ từ thịt vụn còn sót lại chảy ra. Đột nhiên anh nghĩ đến căng thịt mấy ngày qua. Đường Ngạo cho rằng phản ứng đầu tiên của mình là nôn mửa, nhưng anh không có. Anh lặng lặng ôm lấy Hạ Mạc Mạc, không ngừng lặp đi lặp lại một câu: sẽ có cách thôi, Mạc Mạc, không nên như vậy. Sẽ có cách thôi, Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc ép lên mặt anh, nhiệt độ cơ thể gần 50 độ. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Đường Ngạo ôm Hạ Mạc Mạc lên trên giường, đắp chăn mỏng lên cho cô bé. Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú mang theo sắc khí bất người, lạnh thấu xương, vừa tà dị vừa anh tuấn.